Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Mạt này không mở miệng thì lấy, vừa mở miệng trực tiếp đem La Ngải Ngải khí đầu óc choáng váng. Lúc này La Ngải Ngải càng thêm khắc sâu ý thức được đại bá bọn họ có bao nhiêu vất vả, liền La Mạt cái miệng này, lên tiếng âm liền có thể tức chết người, quả thực không thể tưởng tượng mấy ngày này đại bá bọn họ tại tay nàng phía dưới là như thế nào sinh tồn. Gặp La Ngải Ngải không nói, La Mạt được một tấc lại muốn tiến một thước. Đường tỷ, ngươi còn có cái gì muốn giáo dục tiểu sao? Tiểu, ngươi được thật dám nói. La Ngải Ngải cười lạnh. Ta được làm sao dám a, nói thêm gì đi nữa ta này miệng còn muốn hay không? La Mạt vỗ vỗ ngực nói. Ngươi không dám, ta an tâm. La Ngải Ngải, lời này trực tiếp chắn La Ngải Ngải trầm mặc, nói cũng không phải, không nói cũng không phải. La Mạt cúi đầu ăn phần cơm, ngẩng đầu liền thấy La Ngải Ngải còn tại nhìn mình lom lom. La Mạt trong lòng buồn cười, nhịn không được hỏi nàng. Hiện tại đường tỷ đôi mắt là, rút kinh, La Ngải Ngải, ta đánh ngươi muội, miệng nói không nên lời lời mắng người, trong lòng đem La Mạt mắng cay gần chết. La Mạt không thèm để ý, trang chén canh sau đó uống một ngụm, nhìn xem La Ngải Ngải rút rút mí mắt, đầy mặt ôn nhu quay đầu nói với La lão thái gia. Nàng này nhất định là rút đau, lau điểm dược đi. La lão thái gia, lau cái gì? La Mạt, tinh dầu. La Ngải Ngải, La lão thái gia, kia đôi mắt còn muốn hay không? La Mạt, ha ha ha ha, ta nói đùa đây. La lão thái gia bất đắc dĩ nhìn nàng, sau đó nói. Vui đùa mở ra xong, liền yên lặng ăn cơm đi, thật sợ ngươi lại nói hai câu, đối diện nhịn không được đánh nhau. La lão thái gia lên tiếng, trên bàn mọi người liền câm miệng ăn cơm. Mà thụ một bụng khí La Ngải Ngải nuốt không trôi, liền len lén hỏi La Ninh Hạm. Ngươi cái này tỉ tỉ hay không có cái gì nhược điểm? Nàng nghĩ La Mạt trở về nửa năm, mấu chốt là này nhất học kỳ nàng đều là cùng La Ninh Hạm ở cùng nhau trường học. Có lẽ liền lộ cái gì dấu vết đâu. La Ninh Hạm không khỏi nghĩ đến hai ngày trước bị La Mạt dùng đôi mắt chừng lui La Mặc Hàm, biết rõ nói cũng không có gì dùng, nhưng vẫn là cùng La Ngải Ngải nói. Nàng chán ghét ăn củ cải trắng, còn không thích nhìn người khác ăn. Tuy rằng cảm thấy không dùng, nhưng là cũng có thể thử xem, có lẽ liền hữu dụng đâu. La Ngải Ngải nghe quả nhiên bĩu môi, rất là xem không thượng La Mạt loại này tự đại nhược điểm. Thật là bá đạo, chính mình không ăn coi như xong, còn không thích người khác ăn. Nàng cho rằng nàng là thiên vương lão tử a, ta còn liền muốn ăn, ta nhìn nàng có thể làm sao. La Ngải Ngải tìm chết giống nhau nhìn lướt qua mặt bàn, sau đó phát hiện hôm nay trên bàn không có củ cải trắng đồ ăn. La Ngải Ngải là loại nào kiên định nữ hài, này có thể khó đến nàng. Nàng ngẩng đầu đối với đứng ở cửa phòng bếp Lý quản gia hô. Lý gia gia, giúp ta cùng Vương Di nói một chút, cho ta lại tới nhật thức củ cải bùn, giọt hai giọt cùng thức xì dầu. Ăn nhiều đầy mỡ ta giải giải dính. La Mạt vừa nghe lời này cũng biết là La Ninh Hạm lại bắt đầu khắp nơi tuyên truyền chính mình. Nhược điểm, nhất thời vậy mà cũng có chút không biết nói gì. Này kỳ thật thật là một cái hiểu lầm. La Mạt không ăn củ cải trắng, chỉ là bởi vì nàng bản thể là củ cải trắng. Nhưng là, nàng cũng sẽ không thích nhìn người khác ăn củ cải trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, yêu quái ở giữa mạnh được yếu thua, củ cải trắng ăn củ cải trắng tại yêu quái chung đều không tính sự tình, huống chi chỉ là nhìn người khác ăn. Lại nói, thế giới này ăn củ cải trắng nhiều người đi, đại học nhà ăn mỗi đêm đều có một bàn đồ ăn gọi thanh xào củ cải trắng. La Mạt chính mình không thích tổng không có khả năng nhường bên cạnh tất cả mọi người không ăn củ cải trắng đi. Huống chi củ cải trắng là một đạo mỹ vị món ngon, ngày đông càng là nồi lẩu thiết yếu phẩm. Đều nói, đồng ăn củ cải, hạ ăn khương, nơi này củ cải chỉ chính là củ cải trắng, thế giới này ăn củ cải trắng quá nhiều người, La Mạt căn bản là không nghĩ cấm thế giới ăn củ cải. Huống chi, đối với La Mạt đến nói, củ cải trắng thành tinh trước cũng chỉ là một cái thực vật. La Mạt tuyệt không sẽ bởi vì người khác ăn củ cải trắng mà khó chịu, đây cũng sao lại là của nàng nhược điểm. Nhưng không thể không nói, nàng xác thật không thích nhìn ngu ngốc ăn củ cải trắng, đặc biệt không thích nhìn ngu ngốc ăn củ cải trắng còn tự nhận là ghê tởm đến chính mình. Vậy chỉ có thể nói, nàng còn thật bị ghê tởm đến. La Ninh Hạm chính là phát hiện nàng không ăn củ cải trắng về sau cùng nàng hai cái ngu ngốc bạn cùng phòng làm ngừng củ cải trắng toàn cơm yến, nếu chỉ là ăn củ cải trắng, ngày đó La Mạt đại khái sẽ không để ý này ba cái ngu ngốc. Nhưng là tại ký túc xá nấu cơm, liền có một cái rất hiện thực vấn đề, không có phòng bếp. Cho nên tất cả xử lý quá trình đều chỉ có thể ở ký túc xá xử lý, bao gồm xử lý củ cải trắng. Vì thế, La Mạt trơ mắt nhìn bọn họ cạo ra, cắt đoàn, ma bùn, cắm ti, rất có một loại mình bị thiên đao vạn quả cảm giác. Bởi vậy, tâm tình của nàng liền rất không mỹ lệ. Người nói người như thế không phải cần ăn đòn sao? Nàng đương nhiên không khách khí thích ăn. Vậy thì ăn đủ đi. Thuận tiện hỗn điểm củ cải trắng bạn lữ. Củ cải trắng rồi ấu trùng. Giải giải dính, liền đương đưa chút dạy dỗ cho bọn họ. Quả nhiên, bữa này củ cải trắng đại tiệc xinh xinh đem ký túc xá ba cái ngu ngốc ăn ngoan, chỉnh chỉnh một tháng ba cái bạn cùng phòng nhìn thấy củ cải trắng liền muốn nôn. Khí ba người xông lên muốn cùng La Mạt chiến đấu cái 180 hiệp, đáng tiếc tập thể bị một chiêu bị mất mạng. Ba cái bạn cùng phòng nén giận chỉ có thể ở trong lòng nguyền rùa nàng, thẳng đến cuối cùng cũng không chiếm được tốt. Nhưng chuyện này cũng cho La Ninh Hạm tạo thành một loại hiểu lầm, đó chính là nàng cho rằng La Mạt là một cái không thích củ cải trắng, còn không cho phép người khác trước mặt của nàng ăn củ cải trắng bá đạo tiểu nhân. Mà La Mạt tự nhiên không có khả năng hòa nàng giải thích, La Mạt liền muốn nhìn xem còn có bao nhiêu người bị La Ninh Hạm dụ bắt đến trước mặt nàng phạm ngốc. Lúc này bị La Ninh Hạm dễ phải đến trước mặt nàng phạm ngốc la ngày ngày ăn nhật thức củ cải bùn, đầy mặt hưởng thụ thân sắc. Trong chốc lát một lát liền muốn dùng một loại 10 phần ghê tởm ánh mắt nhìn về phía La Mạt quả nhiên lại bị ghê tởm đến. Nàng cười nhìn xem La Ngải Ngải ôn nhu hỏi nàng. Ăn ngon không? La Ngải Ngải sừng sốt kỳ quái La Mạt như thế nào hỏi như vậy, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tốt vẻ mặt cười nói. Ăn ngon à, La Mạt gật đầu, đầy mặt hiền lành nhìn nàng. Ăn ngon à, vậy thì ăn nhiều một chút. La Ngải Ngải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp La Mạt không có bị ghê tởm đến, thậm chí đầy mặt cười tủm tỉm dáng vẻ, La Ngải Ngải trong lòng buồn bực một phen, nhưng là không có coi ra gì. Nhưng là, vào lúc ban đêm, La Ngải Ngải hãy nằm mơ. Nàng trong mộng đều biết vô cùng củ cải trắng, chúng nó có tay có chân, chạy đến trước mặt nàng hỏi. Ăn củ cải trắng không? La Ngải Ngải, không ăn, củ cải trắng, không ăn không được à, vì thế, nàng ăn cả đêm củ cải trắng, từ sinh cắn, đến hầm, còn có thịt kho tàu. Tóm lại chính là một khắc càng không ngừng ăn, thẳng ăn nàng muốn ói. Mỗi khi nàng muốn dừng lại thời điểm, bầu trời liền sẽ hàng xuống một đóa mây trắng. La Mạt ngồi ở đám mây thượng, bình chân bắt chéo, ngậm kẹo que tay trái lấy kem cây, tay phải lấy roi ra. Tay vung, ba một tiếng, nàng roi rơi xuống đất có tiếng, thanh âm nghiêm túc lãnh khốc. Vì sao không ăn, ăn không ngon sao, La Ngải Ngải liền chỉ có thể một bên khóc, một bên ăn. Ăn được buồn nôn, ăn được muốn ói, ăn được nhìn thấy củ cải trắng sinh lý tính chán ghét. Cả một đêm, trong mộng đều là La Mạt ngang thiên đại tiếng cười. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, không được ngừng, cho ta ăn. La Ngải Ngải là ở như vậy khóc lóc nức nở củ cải trắng chi trong mộng tỉnh lại, nàng lo mặt phát hiện mình trong hiện thực cũng tại khóc. Lập tức đầy mặt bi phẫn, vậy mà không biết nên dùng cái gì tâm tình đối mặt 22 tuổi còn có thể làm mộng làm khóc chính mình. La Ngải Ngải rửa mặt một phen, mới ra môn, liền thấy đối diện La Mạt cũng đi ra. Nàng lắc lắc tay phải, nói nhỏ oán giận, chua chết liền cùng quăng cả đêm roi đồng dạng. La Ngải Ngải người da đen dấu chấm hỏi mặt, chấm chấm chấm, ăn điểm tâm thời điểm, La Ngải Ngải phát hiện sớm điểm trên có một phần là củ cải trắng bánh ngọt. Nàng lúc ấy liền chấn kinh, chỉ vào củ cải trắng bánh ngọt kinh hô. Đây là ai làm, là lão thái gia, người vương gì, La Ngải Ngải, vì sao làm cái này? Là lão thái gia, ngươi ngày hôm qua không phải nói ngươi gần nhất thích ăn củ cải trắng sao? Nàng buổi sáng liền cho ngươi chiên một phần, đến ăn đi. Là lão thái gia vẫn là rất thích đại cháu gái, liền cho nàng kẹp một khối. La Ngải Ngải, loại kia nhìn xem nó liền muốn nôn xúc động mãnh liệt như thế, nhưng đây là gia gia cho, nàng không thể cô phụ. Nàng chịu đựng nôn mửa xúc động từng miếng ăn. Liền ở La Ngải Ngải cho rằng đây là khổ hình thời điểm, nàng phát hiện giữa trưa cơm chưa khoa trương hơn. Trước lúc mở cửa, bưng ra đồ ăn chung liền có xương sườn bắp ngô củ cải trắng canh, thanh xào củ cải trắng thị, yêm củ cải trắng cùng một phần thịt kho tàu củ cải trắng. La Ngải Ngải lúc ấy đầu óc nhất mộng, nhìn xem một bàn củ cải trắng, khiếp sợ hỏi. Hôm nay phòng bếp là điên rồi sao? La Mạt ngồi ở bên người nàng, nhàn hạ thoải mái. Như thế nào sẽ, ngươi ngày hôm qua không phải thích ăn củ cải trắng sao? Ta dặn dò phòng bếp hôm nay cho ngươi nhiều chuẩn bị thượng, này đó củ cải trắng đều là ta mua tới cho ngươi. La Ngải Ngải hít sâu một hơi quay đầu nhìn nàng, ta phải dùng tới ngươi quan tâm. La Mạt vỗ vỗ nàng bờ vai, ta cũng không nhất định chính là quan tâm, ngươi không cần có áp lực. La Ngải Ngải càng mộng, ngươi mua cho ta đồ ăn, không phải quan tâm ta. Chấm, La Mạt di tiếng, nhìn xem nàng nở nụ cười, ý vị thâm trường. Có lẽ, là từ trái nghĩa loại kia đâu. La Ngải Ngải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này còn chưa ăn cơm, tất cả mọi người ở phòng khách chỉ có La Ngải Ngải bởi vì cơm chưa có quá nhiều củ cải trắng, mà đến vây xem. La Mạt thì thuần túy chính là đến khiêu khích La Ngải Ngải lập tức lớn tiếng kêu. Có ý thứ gì a ngươi? La Mạt hai tay đặt ở trên đầu gối cố định đoan đoan chính chính hỏi nàng. Đường tỷ ngươi nhìn ta hôm nay chỗ ngồi tiêu chuẩn không? Thấy nàng nói sang chuyện khác La Ngải Ngải chỉ là cười lạnh phản kích nàng. Nghĩ tiêu chuẩn ngươi liền nên ngồi vào cái đuôi đi. La Mạt vừa cười, ngươi cảm thấy cái đuôi là cho ta loại này tập lão thái gia sủng ái vào một thân người ngồi sao? La Ngải Ngải khí choáng, ngươi muốn hay không Mạt? La Mạt vui vẻ, Mạt, lão thái gia thương ta như thế nào liền không mặt mũi? Ta nhìn ngươi xuất ngoại 3 năm, cũng không gặp ngươi không mặt mũi trở về a, La Ngải Ngải. Ta xuất ngoại là học khiêu vũ đi, như thế nào liền không mặt mũi? La Mạt, đó là bởi vì lão thái gia duy trì ngươi, cho ngươi tiền. Không thì ba mẹ ngươi căn bản không đồng ý, ngươi nơi nào có tư bản đi a, xét đến cùng chúng ta đều đồng dạng, ngươi xem ta hiện tại tùy ý mà làm, nghĩ như thế nào ngồi còn không phải lão thái gia cho ta mặt mũi. Chúng ta đều dựa vào hắn mặt mũi ăn cơm, mặt không mặt đã không trọng yếu. La Ngải Ngải giận dữ, ngươi không biết xấu hổ ta muốn mặt không muốn đem ta và ngươi kéo vi một đường. La Ngải Ngải có bao nhiêu khinh thường cái này nữ nhân a, làm sao có thể cùng cái này nữ nhân là cùng ngồi cùng ăn đâu. Nàng trong lòng liền cảm thấy La Mạt là thấp nàng một chờ, có thể làm cho La Mạt trở về, đó chính là thiên đại ban ân, lại còn vọng tưởng giống như nàng. La Mạt bưng lên trên bàn trong suốt chén nước, thanh âm không lớn không nhỏ nói thầm. Ngươi muốn Mạt, ta cũng không gặp ngươi đi ra ngoài làm việc a, tiền này vẫn là đưa tay cùng ba mẹ muốn đi. Không biết xấu hổ, La Ngải Ngải triệt để khí choáng, vì thế, hôm nay cơm trưa ngay từ đầu, La lão thái gia liền phát hiện La Ngải Ngải ăn không biết mùi vị gì, cầm chiếc đũa tay đều là run rẩy. La lão thái gia, đối với La Mạt miệng pháo kỹ năng hắn lại cao nhìn hai phần. Ai có thể nghĩ, La Mạt người này vậy là không có thấy đáy miệng tiện. Nàng cho La Ngải Ngải gắp một đũa thanh xào của cải trắng ti. Đến, đường tỷ, đây là đường muội hiếu kính, La Ngải Ngải, tay run lợi hại hơn. Nhưng bởi vì lúc này chung quanh ngồi đầy trưởng bối, bởi vậy, nàng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói. Ta, không ăn, bạch, La bốc, La Mạt giật mình, sừng sốt chậm rãi che miệng mình, hai mắt đỏ ửng, trong hốc mắt nước mắt trực rơi. Ta hiểu được hôm qua thiên đường tỷ rõ ràng thích ăn. Sáng sớm hôm nay cũng ăn, nhưng là ta gấp liền. Ai, ta hiểu được, ta làm ruộng người ta nghèo ta không xứng. La Ngải Ngải, ta thảo trang ngươi muội bạch liên hoa. La lão thái gia, cái kia, nước mắt là nơi nào đến? La nhị thúc bị La Mạt kỹ thuật diễn kinh ngạc đến ngây người, ai cũng biết nàng là diễn, nhưng có đôi khi lời xã giao chính là ý thứ này. Ngươi không ăn đi, quá không nề tình, bởi vậy, La nhị thúc chỉ có thể quát lớn nữ nhi. Đường muội có tâm, một chút củ cải trắng ti ngươi cũng tính toán, sáng sớm hôm nay ngươi đường muội liền dặn dò Vương Di làm đồ ăn, ăn. La Ngải Ngải quả thực không dám tin nhìn về phía ba ba. Này chịu ủy khuất người là ta a, La nhị thúc đối với nàng chớp mắt, ai bảo ngươi lưu không ra nước mắt đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta kỹ cao một bậc không ăn nàng không mặt mũi, ngươi cũng không mặt mũi. La Ngải Ngải bị La Mạt buộc lại ăn không ít củ cải trắng, trong lòng bực bội thân thể cũng đối cái này củ cải trắng buồn nôn. Nàng cuối cùng là nhìn hiểu, đây là ngày hôm qua nàng ngay trước mặt La Mạt ăn củ cải trắng buồn phản kích. Tuy trễ, nhưng đến. Như thế tranh phong tương đối ngày qua 2 ngày, La Ngải Ngải thể xác và tinh thần mệt mỏi cho mình đại bá oán giận. Đại bá, người nữ nhi này giống ai a? La đại bá ngẩng đầu suy nghĩ thật lâu sau, cuối cùng chậm rãi phun ra một câu. Đột biến gen, La Ngải Ngải 10 phần tán đồng, đối với La Mạt rốt cuộc né tránh. Không thể trêu vào, nhưng là trốn khởi. Mắt thấy cuối năm gần, La lão thái gia trong nhà náo nhiệt như vậy vài ngày, nhất thời, hắn cũng luyến tiếc trở về lạnh lùng ngày. Dứt khoát liền thông chi đi xuống, nhưng tất cả mọi người đã trở lại năm. Vì thế, La lão thái gia mấy cái hài tử cũng liền đều trở về. La lão thái gia cuộc đời này cùng hắn phu nhân dựng dục có 3 cái hài tử theo thứ tự là La Phụ, La Minh Tường, La Nhị Thúc, La Minh Nhân cùng La Tiểu Cô, La Minh Nghiên, 3 cái hài tử, La lão thái gia tuy rằng đều đau, lại đều không hài lòng. La lão thái gia chính mình từ dệt cỏ sinh ra, cả đời này dựa vào chính là xông vào. Muốn chính là đảm lượng, làm việc tuyệt đối quả quyết. Đương nhiên, không có khả năng mọi chuyện thành công, mọi chuyện vừa ý, La lão thái gia chính mình lúc còn trẻ cũng bày qua phân, người đã trung niên khi cũng phá qua sinh. Nhưng dám sấm mới có cơ hội xông ra một mảnh thiên, từng trải qua đều là thành công đá kê chân. Cùng hắn trầm trầm phù phù cũng chính là qua đời La lão phu nhân. La lão phu nhân chưa từng oán giận, bày quán cùng, phú quý cùng, phá sản cũng cùng. Bởi vậy, La Lão Thái gia trong lòng hiểu được cũng rõ ràng, hắn tất cả thành tựu đều có La Lão phu nhân một phần công lao. Hắn cả đời này, đối với thê tử đều là có thua thiệt. Hắn cố gắng vì nàng, thành công cũng vì nàng. Bởi vậy, cho dù ba cái hài tử đều dẫm chân tại chỗ, nhưng La Lão Thái gia trước giờ không nghĩ tới từ bỏ hắn nhóm. Hắn cùng nàng sinh hài tử, là nhất chuyện đương nhiên có thể thừa kế hắn thành quả. Cho dù hai đứa con trai mới có thể bình thường, La Lão Thái gia như cũ dùng sức dẹp nghị luận của mọi người nhường đại nhi tử ngồi trên tổng giám đốc vị trí. Sau này, cháu trai La Mặc Hàm trưởng thành mới có thể bộc lộ tài năng, La Lão Thái gia mới đưa La Phụ đẩy xuống, sớm khiến hắn về hưu hưởng phúc đi. Mà La Lão Thái gia thì đẩy La Mặc Hàm thượng vị, trở thành La Thị hiện giờ đương gia người. Cũng bởi vì như thế, La Lão Thái gia tại biết đại nhi tử có huyết mạch lưu lạc bên ngoài, mà đại phòng thì chuẩn bị dưỡng dục người khác hài tử, đối bên ngoài nhận hết cực khổ nữ nhi ruột thịt chẳng quan tâm, hắn mới có thể như thế phẫn nộ. Người mẹ nó là cái ngu xuẩn thời điểm, lão tử đều chưa từng từ bỏ ngươi, ngươi cũng không biết xấu hổ từ bỏ chính ngươi nữ nhi. Đương nhiên, trừ ra này đó, La Lão Thái gia tuy rằng nghiêm túc trong lòng vẫn là yêu thương chính mình mấy cái hài tử. Mắt thấy ba cái hài tử mang theo cháu của hắn nhóm trở về, có chút thiên phú tốt. Có chút thù bổn phận còn có một chút ngu xuẩn không tự biết, La Lão Thái gia đều vẫn là vui vẻ. Nhưng hắn trong nhiều người như vậy, hắn vẫn là thích nhất La Mạt bởi vì La Mạt nhất giống hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La tiểu cô mang theo trượng phu cùng hai cái hài tử lúc trở lại, đã nhìn thấy La Mạt cùng La Lão Thái gia ngồi ở sân duyên bên cạnh ở chơi cờ. La Lão Thái gia nói ngu xuẩn, chính là chỉ tiểu nữ nhi. Hắn đại nhi tử tự đại, nhị nhi tử tính bổn phận, tiểu nữ nhi bởi vì là nữ nhi duy nhất cũng là nhỏ nhất hài tử, bởi vậy, là La Lão phu nhân sủng đại. Chờ La Lão Thái gia phát hiện nàng càng dài càng ngu xuẩn, muốn đưa tay quản giáo thời điểm, La tiểu cô đã gả cho người. La Lão Thái gia lúc ấy tâm tình là, cũng không biết kiếp trước cùng này con rể là cái gì thù. Quả nhiên, kết hôn sau hai bên thường xuyên cãi nhau, kỳ lạ, bọn họ ai cũng không nghĩ tới ly hôn, còn sinh một gái một trai, ngày cũng liền như thế va chạm lại đây. La tiểu cô đối với ba ba đau cháu gái, đối với chính mình không nhìn hành vi rất bất mãn. Xẹt xẹt xẹt đến bên cạnh hai người, nhìn hắn nhóm thế cờ hỏi. Chơi vui sao, La Mạt xem nhẹ La tiểu cô. Người muốn chơi sao, La tiểu cô bĩu bĩu môi. Ta khinh thường chơi, La Mạt, bởi vì sẽ không, La tiểu cô, ta là khinh thường tại đi học, La Mạt, bởi vì khó, La tiểu cô, không phải ta là lười học, La Mạt bừng tỉnh đại ngộ, ta, là vì lười a, La tiểu cô, người này nói ta như thế nào liền như thế không dễ chịu đâu. Phụ thân ta đã trở về, chúng ta đi ăn cơm đi. Chơi cờ có cái gì chơi vui, La Mạt, lại lười lại thích ăn, La tiểu cô nheo mắt, người bây giờ đang nói ta. Chấm, La Mạt kinh hãi, người như thế nào cùng La phu nhân đồng dạng chính mình liền đối hào nhập tọa đâu. La Lão Thái gia thật sự nhịn không được, phốc ha ha ha ha ha, La tiểu cô khó có thể tin tưởng nhìn mình ba ba. Phụ thân, ngươi bây giờ là theo nàng cười nhạo ta sao, ta còn là con gái ngươi sao. La Lão Thái gia mặc dù có thời điểm ngại nàng ngu xuẩn, nhưng đến cùng là nữ nhi cũng không thể đánh chết đi. Gặp tiểu nữ nhi mau đều nổ, hắn lại không nghĩ trấn an, chỉ có thể phất tay nói. Người xem ngươi vương di chuẩn bị cái gì đồ ăn, đừng trong chốc lát nấu đi ra lại không thích ăn, nói ta nhằm vào ngươi. La tiểu cô đầy mặt mộng ảo đi, La Mạt mang theo quân cờ phóng tới trên bàn cờ. Lão thái gia, ngươi đại thế đã mất a, La Lão thái gia cúi đầu vừa thấy. Ai nha, phía dưới kia mảnh ngươi toàn cho ta vây quanh. Vô liêm sỉ còn có một chút cốt nhục tình thân sao? La Mạt lạnh lùng cười một tiếng, nói nhảm chiến trường không phụ tử, ai cùng ngươi cốt nhục tình thân? La Lão Thái gia, chấm, thua bàn cờ, La Lão Thái gia khí dựng râu trừng mắt vào nhà. Vừa tiến đến, phát hiện đều tới đông đủ, này nghĩ một chút cũng 2-3 năm không có như vậy tụ qua, trong lòng bao nhiêu có chút cảm thán. Hiện giờ đến có, đại phòng La Minh Tường phu thê cùng ba cái hài tử La Mặc Hàm, La Ninh Hạm, La Mạt. Nhị phòng La Minh Nhân phu thê cùng La Huân, La Vũ Tường, La Ngài Ngài. Tiểu nữ nhi La Minh Nhiên phu thê cùng ngoại tôn nữ Chu Su, ngoại tôn Chu Trạch Hảo. Tôn bối chung, chỉ có La Huân thành gia lập nghiệp, có thai có nhất tử La Phi Vũ, bởi vậy, cũng tính tứ thế đồng đường. La Lão Thái gia đối với nhi tử thế hệ nghiêm khắc, đối đời cháu cũng nghiêm khắc, duy độc đến tằng tôn này thế hệ, hắn 10 phần dung túng yêu thương. Nhìn thấy con trai của La Huân La Phi Vũ, La Lão Thái gia liền vui vẻ nói. Phi Vũ đến tằng gia gia ôm ngươi một cái. La Phi Vũ mới 3 tuổi, 10 phần nhu thuận hiểu chuyện, không ầm ĩ không nháo. nghe được Tằng Gia Gia lời nói cũng vui vẻ mà qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Mạt vốn là tùy ý thoáng nhìn, lại ở trước mắt quang đảo qua La Phi Vũ về sau, lại nhanh chóng rời hồi. Nàng kinh nghi bất định nhìn xem La Phi Vũ, chỉ thấy quanh người hắn vậy mà mơ hồ mang theo cổ yêu khí. La Mạt, không đúng a, La tiểu muội không nói La gia trong có yêu quái a, mấu chốt La Phi Vũ quanh thân này cổ yêu khí còn giống như hơi có điểm quen thuộc. Này đệ đệ có phải hay không hai ngày nay đi qua chỗ nào? Có phải hay không có kỳ ngộ gì a? La Huân gặp La Mạt nói là nhà mình nhi tử, liền cười nói. Trước mấy ngày liền hắn la hét muốn leo núi, chúng ta liền dẫn hắn đi cũng không biết hắn nơi nào nhổ căn hoang dại đại củ cải trở về. Cái này, tính kỳ ngộ sao? La Huân thê từ Đường Thiên Doanh nói đến kia căn củ cải cũng không nhịn được nói. Kia củ cải được đại chỉ có ta cẳng chân lớn như vậy chỉ. La Mạt, kia củ cải đâu? Đường Thiên Doanh nhíu mày suy nghĩ, La Mạt không rõ dự cảm hỏi. Ngươi đừng là, ăn đi, Đường Thiên Doanh một lời khó nói hết nói. Kia thật không có chính là lái xe khi về nhà kia củ cải từ trên xe rớt ra đi. La Mạt trừng mắt to. Rơi nào, ngọa tào, chẳng lẽ là, Đường Thiên Doanh càng thêm một lời khó nói hết, ta cũng không biết, rớt xuống đi liền không thấy. La Mạt, cơ bản có thể xác định là tiểu hồ đến, phổ thành sau núi, liên miên không dứt cũng chỉ có hai căn củ cải tinh. Một cái gọi La Mạt, một cái gọi Hồ Lạc Lạc. Hồ Lạc Lạc một cái còn vẫn duy trì củ cải hình thái tinh quái, thậm chí ngay cả yêu tinh đều chống đỡ không thường. Nàng người ngu ngốc liền thân thể đều còn chưa có tu đi ra, vậy mà liền dám đến nhân giới đến. Không phải, mấu chốt là nàng người ngu ngốc muốn độ kiếp a. Nàng đến nhân giới, này kiếp còn như thế nào độ a, không phải hiện tại mấu chốt nhất nó đến cùng rơi nào. Thiếu gia, phía trước giống như có cái gì. Tài xế lái xe chậm rãi dừng xe từ cùng kỳ thần nói một tiếng, chuẩn bị xuống xe xem xét. Kỳ thần nhìn thoáng qua phân phó, người nơi này chờ ta đi xuống xem một chút, người lái xe, .. không phải, không nên ta đi xuống sao. Kỳ thần xuống xe, bởi vì có ô tô ngọn đèn chiếu xạ, hắn rất rõ ràng nhìn thấy đối diện đồ vật. Cả rốt, kỳ thần, này cả rốt cũng quá lớn, như thế nào không phải củ cải trắng đâu. Tùy ý nghĩ một chút, kỳ thần đương nhiên sẽ không biết nơi này vì cái gì sẽ có cả rốt. Tại sao tới không phải củ cải trắng? Vì sao, căn này cả rốt tàn phá không chịu nổi, Diệp Tử rơi hai mảnh, cả người run rẩy. Run rẩy, kỳ thần nhìn chăm chú lại nhìn, cả rốt sừng sững bất động, quả nhiên là ta hoa mắt. Nghĩ như vậy xong, kỳ thần tiến lên ôm lấy cà rốt không được còn thật nặng. Hắn nghĩ nghĩ, lớn như vậy cà rốt cũng ăn không hết a, mấu chốt là hắn cũng không thích ăn cà rốt, vậy làm sao bây giờ? Lại nghĩ nghĩ kỳ thần kỳ quái, vì cái gì sẽ có lớn như vậy cà rốt ở trong này? Nhưng rất nhanh, hắn liền buông tha cho suy nghĩ. Quản hắn vì sao, rớt đến trước mặt của ta, đó chính là hữu duyên, loại ngươi. Hồ Lạc Lạc, người tốt a, người tốt cả đời bình an. Vì thế, người lái xe đã nhìn thấy kỳ thần rắc rắc ôm một cái củ cải trở về. Người lái xe, thiếu gia, này củ cải là, kỳ thần, mang về loại, người lái xe, lớn như vậy, kỳ thần, nói nhảm, ta nói muốn loại, quản nó là đại thị tiểu ta liền muốn loại. Người lái xe, chấm, Hồ Lạc Lạc, người tốt a, chờ ta tu ra hình người, nhất định báo đáp của ngươi ân nhân. Nói tỷ tỷ của ta đâu, cách chương.